Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 564 liều mạng. Võ Đại Phu Thê hai vẻ mặt kinh sợ. Sợ Sở Từ tại đây khuya khoắt thời điểm lại làm ra cái gì kinh người chuyện này tới. Hơn nữa, tuy rằng ở đây còn có khác người, nhưng lại đều là Sở Từ công nhân. Xem những người này biểu tình liền biết, bọn họ tuy rằng kinh ngạc cảm thán với Sở Từ cách làm, nhưng lại không ngăn cản. Thậm chí hiện tại nhìn Sở Từ ánh mắt thế nhưng còn có loại sùng bái cảm. Quả thực chính là một đám kẻ điên. Phúc Duyên Đài chính là những người này lại lấy sinh tồn căn bản. Kia hảo hảo mặt tường bị Hàn Thị này ba người đổ đến lung tung rối loạn. Bọn họ đám công nhân này trong lòng đương nhiên càng không thoải mái. Ra loại sự tình này, giống nhau chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt. Nhưng Sở Từ lại đương trường tìm về bãi. Hoàn toàn chính là bọn họ muốn làm mà không dám làm. Giờ phút này hận không thể đem Sở Từ cung lên hảo hảo tán thưởng một phen. Từ bá, người mang theo đại gia đi về trước ngủ đi. Ta có lời muốn cùng võ đại ca tâm sự. Cũng khuyên nhủ hắn chuyện gì nhi nên làm cái gì chuyện này không nên lắm mà ni. Sở Từ đột nhiên mở miệng nói một câu. Từ phụ sừng sốt, nhìn đại gia hỏa liếc mắt một cái, vốn là không quá nguyện ý đi, nhưng Sở Từ lại đột nhiên nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Tức khắc làm hắn khóc cả người phát lạnh, vội vàng ứng hạ, thiên là chậm, ngày mai còn phải làm việc đâu, chúng ta trở về hảo hảo nghỉ ngơi, chính là, lão bản, ngươi một người lưu lại nơi này không thành vấn đề sao? Gia nhân này cũng không phải là cái gì thứ tốt. Trong đó một người nói, vạn nhất khi dễ Sở Từ tuổi còn nhỏ làm sao bây giờ. Đặc biệt này võ đại vẫn là cái đại nam nhân, sức lực cũng không nhỏ, thật muốn là đánh lên tới. Chỉ là nghĩ đến đây, người này đột nhiên lại nhớ lại phía trước Sở Từ đối phó kia Lữ tiên sinh bí thư khi tư thế kia nhanh nhẹn thân ảnh, tiêu sái thủ đoạn, có thể so bọn họ nhưng mạnh hơn nhiều. Bởi vậy, cũng mặc kệ, ngoan ngoãn từ hậu viện đi ra ngoài đi sườn biên thang lầu lên lầu ngủ. Người này vừa đi, trong phòng đã có thể sinh Sở Từ cùng này hai vợ chồng. Hai vợ chồng cũng là lòng tràn đầy nghi vấn. Hơn nữa nguyên bản vốn nên nhẹ nhàng một chút tâm tình không biết vì cái gì ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Sở Từ, ngươi muốn làm sao? Võ dâu cả nhi có chút nói lắp nói. Cùng các ngươi nói chuyện a. Sở Từ một bộ biết rõ cố hỏi bộ dáng. Chúng ta có thể nói chuyện gì? Võ đại cũng có chút nhận túng. Sở Từ lông mày một trọn. Mở miệng nói, võ gia đại ca, ngươi là ở pha lê xưởng công tác đúng không? Không khéo, ta này tiệm cơm khai thời gian tuy rằng không dài, nhưng phàm là trong huyện có chút tên tuổi, ta phần lớn cũng đều nhận thức. Ngươi kia pha lê xưởng trưởng tới ta nơi này ăn không ít lần cơm, cùng ta còn có thể nói được với lời nói, nhưng ngươi nói... Ta nếu là đem ngươi hôm nay buổi tối làm chuyện này nói cho hắn. Hắn còn dám muốn ngươi như vậy công nhân sao? Võ đại trong lòng nhảy dựng. Ta biết, các ngươi cũng chỉ là có chút tiền quá bình tĩnh nhật tử. Bất quá các ngươi này lặp đi lặp lại nhiều lần tới cửa tìm việc nhi. Ta không so đo đều không được. Ta nghĩ, đều là đồng hương người. Cũng không cần phải quá tuyệt. Các ngươi ở ta này trên tường đổ nhiều ít hồng sơn. Ta khiến cho các ngươi nhi tử lưu nhiều ít huyết. Huyện thành có bao nhiêu lưu manh các ngươi so với ta rõ ràng. Chỉ cần ta ra khởi tiền. Tưởng phế cá nhân đó là dễ như trở bàn tay sự. Sở Từ lại nói, Sở Từ, ngươi không chuẩn làm bậy. Ngươi nếu là dám đụng đến ta nhi tử một sợi lông ta cùng ngươi liều mạng. Võ Dâu Cả Nhi tức khắc nói. Sở Từ cười lạnh một tiếng. Ngươi lấy cái gì cùng ta đua? Võ miệng rộng một nghẹn. Bọn họ không có tiền không thế. Lấy cái gì cùng Sở Từ so? Cũng chính là dùng kia một chút can đảm tới nháo điểm chuyện này mà thôi. Nào một lần không phải mũi dính đầy cho. Hết chương.